Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, sự tình có biến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 259, sự tình có biến khi còn bé trong nhà. Đọc sách lúc, trong sách câu cửa miệng quân tử ôn nhuận như ngọc, bây giờ bắt đầu tu luyện thanh ngọc chiến thể. Diệp Chân mới hiểu được ôn nhuận như ngọc đến cùng là thế nào một loại cảm giác. Tay cầm kình lực nhẹ xuất, thôi động toái ngọc chiến thể đặc hữu pháp môn hấp thụ thanh linh ngọc bên trong ẩn chứa lực lượng. Ngọc linh lực tiến vào Diệp Chân kinh mạch, một loại cảm giác ấm áp lập tức truyền đến. Từ trên căn bản rằng, võ giả thể linh lực thoát thai từ cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Mặc dù trải qua nhiều loại luyện hóa ôn dưỡng về sau trở thành linh lực bạo ngược bản tính cũng không có cải biến. Bằng không, linh lực lấy ở đâu mạnh như vậy lực công kích? Bình thường lúc tu luyện linh lực vận chuyển chậm chạp còn không có cái gì. Nếu là thời gian chiến tranh linh lực tuôn ra mà qua, trong kinh mạch giống như cùng đau thổi qua, ẩn ẩn đau đớn không thôi. Mặc dù dưới thói quen đến, kinh mạch vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng là thanh linh ngọc bên trong ngọc linh lực không đồng dạng. Chảy xuôi tại trong kinh mạch, giống như là hơi nóng dầu trơn chảy qua, không có mảy may khó chịu. Diệp Chân có chút minh bạch, vì cái gì tu vi còn không có đột phá đến hóa linh cảnh. Cái này toái ngọc chiến thể bí tịch lại có thể làm cho võ giả sớm rèn luyện hậu thiên linh thể. Cốt bởi làm cho thanh linh ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng ôn nhuận như ngọc, lại không chút nào thương tới tạng phủ nhục thân. Dựa theo toái ngọc chiến thể trong bí tịch đã nói, võ giả nhục thân giống như là một cái ẩn chứa vô số sơn động sơn phong, không chỗ không thể dung nạp linh lực. Đan điền chỉ là thường thấy nhất, dễ dàng nhất, lớn nhất một hang núi, một chỗ dung nạp linh lực phương thức, mà toái ngọc chiến thể liền là lợi dụng nhục thân cái khác sơn động tới dung nạp ngọc linh lực. Loại này lực lượng hoàn toàn khác biệt, có thể tự thành nhất thể, sau đó liền có thể ngưng tụ thành thanh ngọc linh giáp. Tu luyện toái ngọc chiến thể bước đầu tiên liền là dùng ngọc linh lực rèn luyện da thịt, để da thịt càng cường đại hơn, đồng thời tại trong da thịt mở ra nguyên một đám chứa đựng ngọc linh lực tiểu nhà kho. Bước đầu tiên rèn luyện da thịt hoàn thành, liền có thể ngưng tụ thành một tầng thật mỏng thanh ngọc linh giáp. Đương nhiên, cái này sơ bộ ngưng tụ ra thanh ngọc linh giáp, khẳng định cùng châu trì nhiều lần chịu đựng thanh ngọc linh giáp lực phòng ngự không thể so sánh. Theo Diệp Chân biết, võ giả tu vi đột phá hóa linh cảnh bước đầu tiên liền là linh hóa da thịt, cùng cái này toái ngọc chiến thể giống như đúc. Có điều, coi như là Diệp Chân dùng ngọc linh lực rèn luyện da thịt hoàn thành, cũng không có nghĩa là Diệp Chân tu vi như vậy lấy một loại phương thức khác đột phá đến hóa linh cảnh nhất trọng. Hóa linh cảnh không chỉ có riêng là hậu thiên linh thể tu luyện, Diệp Chân thử qua thôi động trong cơ thể mình linh lực tới rèn luyện da thịt. Nhưng là rèn luyện, nhất định phải đặc biệt phương pháp dùng linh lực rèn luyện da thịt. Một khi toàn lực thôi động linh lực bắt đầu rèn luyện, quanh thân da thịt giống như là đau cắt đau đớn, cảm giác kia giống như là chính mình thôi động linh lực công kích mình. Nếu là tận lực chậm dần thôi động linh lực tốc độ, linh lực vừa mềm liên tục không nhiều lắm tác dụng, cái kia cùng người bình thường không khác nhau chút nào, da thịt lập tức liền sẽ bị thương. Để ngươi không thể không bỏ dở tu luyện, cũng chính là bởi vì loại này nếm thử, Diệp Chân mới hiểu được, vì cái gì nhất định phải ngưng tụ linh lực hạt giống câu thông thiên phú huyết mạch mới có thể bắt đầu rèn luyện hậu thiên linh thể. Võ giả thiên phú huyết mạch giống như là chuyển hóa khí, có thể theo võ giả tâm ý để linh lực trở nên cuồng bạo lại hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ nhục thân. Nhưng là loại này chuyển hóa còn là có hạn, Mặc dù Diệp Chân không tu luyện qua, nhưng là hóa linh cảnh võ giả rèn luyện thân thể, thường thường đều là mấy ngày một lần. Hơn nữa còn muốn nhờ lượng lớn đan dược mới có thể tiếp tục tu luyện, tiến độ có chút chậm chạp. Có thể tưởng tượng, võ giả dùng chính mình có thể khai sơn đá vụn linh lực hướng nhục thể của mình lên chào hỏi. Tiến độ nhanh mới là lạ, nhưng là dùng ngọc linh lực tu luyện thanh ngọc chiến thể lúc, hoàn toàn không có loại tình huống này. Thanh linh ngọc bên trong ẩn chứa ngọc linh lực, ôn nhuận như nước như dầu. Mỗi một lần rèn luyện cũng có thể làm cho da thịt nhận tổn thương. Nhưng là tại rèn luyện thời điểm, ôn nhuận ngọc linh lực cũng tại đồng thời tiến nhập bị rèn luyện da thịt. Giống như là xuân phong hóa vũ, làm dịu mỗi một khối da thịt, lấy bị tổn thương da thịt đều có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Lấy tiếp nhận lần tiếp theo rèn luyện, rất nhanh, Diệp Chân liền đắm chìm vào tu luyện thanh ngọc chiến thể quá trình. Dùng thanh linh ngọc bên trong ôn nhuận như ngọc ngọc linh lực tu luyện thanh ngọc chiến thể. Đây quả thực là một loại hưởng thụ, Diệp Chân không thể không tán thưởng. Sáng tạo ra cái này toái ngọc chiến thể tiền bối, tuyệt đối là một vị thiên tài. Khuyết điểm duy nhất liền là thanh linh ngọc tiêu hao tốc độ quá là nhanh. Tu luyện thanh ngọc chiến thể hoàn toàn liền là đốt tiền, không phải nói là đốt linh tinh. Một khối thanh linh ngọc giá trị cùng một khối hạ phẩm linh tinh không sai biệt lắm, nhưng là trong vòng một canh giờ, Diệp Chân tiêu hao hết 50 khối thanh linh ngọc. Theo một ngày tu luyện 3 canh giờ tính, một ngày tiêu hao tối thiểu nhất cũng phải 150 khối. Hơn nữa, đây là Diệp Chân vừa mới bắt đầu tu luyện, mặc dù thanh linh ngọc bên trong ẩn chứa linh lực ôn nhuận như ngọc, nhưng vẫn như cũ là kẻ ngoại lai. Đối da thịt, khô lâu, tạng phủ đều có chỗ kích thích, tốc độ có phần chậm. Một khi tu luyện vài ngày sau theo thân thể chậm rãi cường đại đồng thời thích ứng loại kích thích này, Diệp Chân đoán chừng một đêm 4-500 khối thanh linh ngọc cũng không đủ. Đổi thành người bình thường, không đợi thanh ngọc chiến thể tu luyện hoàn thành, trước hết phá sản, càng không nói đến cao hơn một tầng xích ngọc chiến thể. Cái kia lợi hại hơn có thể trực tiếp ngưng ra so sánh thượng phẩm bảo giáp xích ngọc linh giáp xích ngọc chiến thể, liền là kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão Châu Trì cũng không luyện thành. So sánh với thanh linh ngọc, xích linh ngọc giá trị cao hơn, càng hiếm có, càng khó mua đến, xích ngọc chiến thể tự nhiên cũng liền càng khó tu luyện. Có điều, nói đi thì nói lại, nếu là Châu Trì tu thành xích ngọc chiến thể, ngày đó tại độc trướng sơn cốc ở trong, Diệp Chân liền là sử xuất toàn bộ sức mạnh, sợ cũng là không làm gì được Châu Trì. Tiểu tử này, tu luyện pháp môn lại là cổ quái, lại là dùng thanh linh ngọc tới tu luyện. Bực này cổ quái pháp môn, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia lánh đời thế gia mới có. Vô danh ngọn núi nhỏ một tòa khác trong tĩnh thất, Bích Tâm chân nhân thu hồi bao phủ tại vô danh ngọn núi nhỏ lên thần niệm. Hồn hải cảnh võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định, thần niệm là có thể tại trong phạm vi nhất định ngoại phóng. Như con mắt, mặc dù không bằng con mắt thấy chân thật, nhưng cảm ứng được tới tin tức, có đôi khi phải so con mắt chuẩn xác. Ai, nếu không phải, than nhẹ một tiếng, Bích Tâm chân nhân một lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Cái loại này loáng thoáng nhìn trộm cảm giác, từ Diệp Chân còn chưa tu luyện bắt đầu liền có. Chủ yếu là Diệp Chân thần hồn lực lượng cũng không yếu. Bằng không, cũng là không cách nào cảm ứng được Bích Tâm chân nhân thần niệm cảm ứng. Diệp Chân suy đoán, hẳn là Bích Tâm chân nhân đang quan sát hắn, không phải là Thanh La Tông cái khác tông môn trưởng lão. Dù sao Bích Tâm chân nhân lúc này ngay tại vô danh ngọn núi nhỏ, những người khác cũng không dám trắng trợn dùng thần niệm điều tra nơi này. lần nữa lấy ra mấy chục khối thanh linh ngọc, nhắm đôi mắt lại, Diệp Chân chuyên chú tu luyện nổi lên thanh ngọc chiến thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lục La mang theo Diệp Chân thưởng thức thoáng cái Thanh La Tông dược viên. Phụ cận kỳ phong thanh tú cảnh, xem như đem Diệp Chân cái này tấm mộc lợi dụng tối đại hóa. Tuyệt những cái kia đánh Lục La tâm tư chủ ý. Theo như Diệp Chân quan sát, Lục La cùng Liêu Phi Bạch tuyệt đối là một loại người. Cái loại này không phụ thuộc nam nhân ưa thích chính mình cho mình làm chủ nữ nhân. Chỉ bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân, Liêu Phi Bạch càng thêm bạo lực trực tiếp tuôn ra một cái hiển hách hung danh, ngăn cách hết thảy quấy rối, làm theo ý mình, mà Lục La cũng không có Liêu Phi Bạch khủng bố như vậy thực lực. Hơn nữa cũng càng nữ nhân một ít, có một số việc liền không cách nào giống như Liêu Phi Bạch như vậy xử lý gọn gàng. Ta nói, ngươi sư tôn để ngươi trong vòng nửa năm thành hôn, việc này, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp. Thời gian nửa năm qua cũng rất nhanh, Thiên Phong Tuyệt Bích phía trên, Diệp Chân cùng Lục La có một câu không có một câu tán gẫu. Phiền toái, ta cũng đau đầu. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ sư tôn tại sao lại muốn ta cái này sớm thành hôn đâu. Hỏi nguyên nhân cụ thể, sư tôn lại không nguyện ý nhiều lời, chỉ nói là vì tốt cho ta. Nguyên bản ta nghĩ đến nàng nhiếp hợp ta cùng với Văn Thiên Ngọc. Có phải hay không có cái gì nguyên nhân khác, nhưng là bây giờ lại bức ta theo ngươi cái này đại biểu ca thành hôn. Ta thực sự nghĩ không thông. Ai, đúng rồi. Nếu không thì, ngươi liền giúp ta thành hôn a. Lục La ý tưởng đột phát, Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái. Thật kết, đầu ngươi không có phát sốt. Không phải, thành hôn chỉ là cái hình thức mà thôi. Lại không làm gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi a? Lục La quyệt miệng, gương mặt khó chịu, dù sao chính là như vậy một trận nghi thức mà thôi. Chúng ta giang hồ nhi nữ. Đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cái này, không thích hợp đi. Diệp Chân cảm thấy, Lục La theo như lời tiêu sái đi ngang qua sân khấu tựa hồ cũng được. Nhưng luôn cảm thấy là lạ. Ai, thật sự là làm cho sự kiện phiền thấu. Vẫn là Liêu tỷ tỷ nói rất hay a. Dựa vào cái gì là nam nhân cưới vợ? Vì cái gì không thể là nữ nhân cưới chồng? Hừ. Chờ ngày nào đó ta có Liêu tỷ tỷ thực lực như vậy, nhất định cưới chồng về nhà vợ, vì thiên hạ bọn tỷ muội tranh giành một hơi. Nghe Lục La nói một mình, Diệp Chân là một đầu mồ hôi đổ như thác, quả thật là vật họp theo loài. Lục La có thể cùng Liêu Phi Bạch nhập bọn với nhau, thực chất bên trong còn là có lấy như vậy một loại thiên tính. Có điều, nghe Lục La tiếng nói, tựa hồ là Liêu Phi Bạch vị này yêu diện La Sát đem Lục La muốn dẫn hỏng a. Diệp Chân đến Thanh La Tông ngày thứ ba, theo ước định hẳn là vào hôm nay buổi sáng cùng Lục La các nàng rời đi Thanh La Tông, tiến về Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô. Lúc buổi sáng chờ đợi lên đường, Lục La liền bị Bích Tâm Chân Nhân gọi đi. Diệp Chân vốn tưởng rằng phải lên đường, không nghĩ tới nửa khắc đồng hồ sau trở về Lục La, một trương trên gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy sương lạnh. Làm sao vậy? Diệp Chân ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Văn Thiên Ngọc người này, quá hèn hạ, thế nào? Hắn vậy mà để hắn sư tôn ra mặt đi tìm trưởng môn. Trực tiếp cướp đi một cái kia đi theo danh ngạch. Gia hỏa này, nhất định là cố ý. Sư tôn ta không có đi tìm trưởng môn trước đó, hắn thế nào không cần? Lục La tức giận đến quay hàm nổi lên, một cái răng ngà đều sắp cắn nát. Từng cái đại tông môn ở trong đều có chính trị, rất khéo. Lục La sư tôn Bích Tâm Chân Nhân liền là cái loại này không ra mắt sự tình người, vô cùng điệu thấp, cũng bất quá hỏi tông môn sự vụ. Tại Thanh La Tông tông môn trưởng lão bên trong, bài danh rất thấp, mà Văn Thiên Ngọc sư tôn nghe nói chính là Thanh La Tông trưởng môn phụ tá đắc lực. Không sao, đường này không thông, chúng ta còn muốn những biện pháp khác, chính là Diệp Chân khu trừ trên mặt không vui, ngược lại rộng nổi lên Lục La trái tim. Lục La sư muội, thực sự không có ý tứ a, vi huynh đoạt ngươi đi theo danh ngạch, đặc biệt đến cấp ngươi chịu nhận lỗi tới. Rất có lanh lảnh thanh âm tại phong bên ngoài vang lên. Đó là Văn Thiên Ngọc thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.